bạn tôi trong nắng quay chiều ngồi miền quê đã nói. Này người ơi tôi nhớ người mẹ mong con ngóng những chiều chưa cầm máu đưa thêm đứng gác đêm qua nhìn về muôn phương khuất khuất xa từng người quân ơn người đã nao tấm áo sông pha mùa lạnh che thân chiến sĩ ta đây là áo nơi quê nhà. Ngày người ơi có thấy phút nào từng bạn tôi anh dũng mau chào màu cờ loang trên áo. Chiến sĩ ta đây là áo nơi quê nhà.